hãy đến với nhau đêm này. Hey, hãy thắp nhang ca cho đời mê say. Nhạc cuối cùng quay nhịp trang rộn rã. Hãy cất bước đến với nhau đêm này. Nước mắt sẽ khiến trái tim phun sầu. Tiếng khóc sẽ cho cuộc đời chẳng vui. Come on! Người ơi muốn chi để ta làm ơi. Hãy đi nơi đến với nhau đêm này. Nụ hôn chưa ngọt môi chân rời mau nghe lòng nhớ. Bàn tay buông rời mau ngăn lệ rơi nghe lòng đau. Rồi anh quay mà đi có được không anh buồn thấy. Anh buông lời mà thương yêu em trao em đây chơi vơi. Sẽ có những lúc trái tim ta buồn. Nhà vui cùng quay nhịp trang rộn rã. Hãy cất bước đến với nhau đêm này. Nước mắt sẽ khiến trái tim u sầu. Tiếng khóc sẽ cho cuộc đời chẳng vui. Buồn đau mà chỉ người ơi đừng nhớ. Hãy đi nơi đến với nhau đêm này. Mọi người đừng lên được không ạ? Anh hỡi xin cho vội buồn. Anh hỡi xin cho vội sầu. Tình cảm của mọi người rất là nhiều. Mặc dù hôm nay là chủ nhật à. Em biết ngày mai có rất nhiều người phải đi làm. Nhưng mà mọi người đã ở đây tối nay thì mình phải hề hề.